Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312 thắng câu. Sau khanh, sự tình tựa hồ không có giống Giang Nam như tưởng tượng như vậy phát triển. Mặt sau địch nhân tuy rằng lộ ra hành tung, lại không có cùng phía trước địch nhân giao chiến, mà ảnh hưởng này hết thảy. Tựa hồ đúng là Giang Nam như chờ bốn người, bọn họ có phải hay không các ngươi người. Giang Nam như có vẻ rất là bình tĩnh. Đột nhiên lại nghe nói đến vừa mới quát lớn tiếng động truyền đến. Nhưng thấy Giang Nam như vội vàng xoay người nhìn lại. Lại thấy ở phía trước trận địa địch bên trong chậm rãi đi ra một người tráng hán. Kia tráng hán thân cao 2 trượng có thừa. Mặt mũi hung tợn. Cứ nhiên rất là hùng tráng, ta còn tưởng rằng là các ngươi người. Kia tráng hán nói xong, phía sau trận doanh bên trong cũng chậm rãi đi ra một người. Ngạo nghễ nói, so với vừa mới tráng hán, người này nhưng thật ra có vẻ nho nhã nhiều. Nhưng thấy hắn một thân áo bào trắng, dường như là da nước bùn không nhiễm hoa sen. Đặc biệt là ở kia tử linh sinh vật bên trong, Giang Nam như một trận hoảng hốt. Thiếu chút nữa đem trước mắt hai người coi như nhân tộc tu sĩ. Chính là, cái loại cảm giác này gần là một cái chớp mắt chi gian thôi. Căn bản không có ở Giang Nam Như trong lòng dừng bước. Dựa theo Giang Nam Như suy đoán, trước mắt hai người thực lực cũng đại để cùng hỏa đạo nhân chờ tương tự, ta không phải các ngươi. Bất luận cái gì một phương người, Giang Nam Như không nghĩ tới sự tình như vậy khôi hài. Đột nhiên gằn từng chữ một nói, nhưng là, ta muốn biết các ngươi là người nào? Chúng ta, kia tráng hán đột nhiên ha ha cười, nói, Huyết Sơn, thấy được không? Địa bàn của ta, nói chuyện không đợi sợ vọt đến đầu lưỡi, trả lại ngươi địa bàn. Kia áo bào trắng nam tử đột nhiên lộ ra khinh thường biểu tình, nói, rõ ràng là chúng ta thắng câu đại nhân địa bàn. Ngươi nói cái gì? Kia tráng hán nghe nói lúc sau, tức khắc giận dữ, nói, như thế nào sẽ là các ngươi địa phương? Này Huyết Sơn chính là Yêm một tay đánh hạ cơ nghiệp. Tự nhiên là Yêm địa bàn, cũng tự nhiên là sau khanh đại nhân địa phương. Hừ hừ, xem ra, chúng ta lại đến tỉ thí một lần. Áo bào trắng nam tử tựa hồ không dám gật bừa tráng hán cách nói. Thân mình chậm rãi lui về phía sau một bước. Liền phải khai chiến, Giang Nam Như đứng thẳng một bên. Lại là nghe rõ ràng. Đến nỗi trước mắt áo bào trắng nam tử cùng tráng hán. Bất quá là cái gì thắng câu cùng sau khanh tiểu đệ thôi. Đến nỗi trước mặt Huyết Sơn. Tựa hồ cũng không phải cái gì đại nơi đi. Kia hai bên nhân số tuy nhiều. Giang Nam Như thô sơ giản lược tính một chút. Trong đó cao thủ lại là không nhiều lắm. Như thế tính ra. Nơi đây cũng thật sự chính là một cái tiểu địa phương thôi, gì? Kia tráng hán hiển nhiên không có đem áo bào trắng nam tử để ở trong lòng. Cũng tựa hồ là giao phong nhiều lần duyên cớ. Nhưng thấy này đầu vừa chuyển. Cư nhiên nhìn về phía một bên trương mũi tên. Trong miệng phát ra kinh ngạc một tiếng hô nhỏ tiểu cung tiễn. Người như thế nào lại ở chỗ này? Kia tráng hán liếc mắt một cái liền đem trương mũi tên phân biệt ra tới. Trong miệng hỏi, Giang Nam Như lại là không có như vậy thực lực. Nàng xem tử linh sinh vật, trừ bỏ hình thể không đồng nhất ở ngoài. Quả thực có thể dùng giống nhau như đúc tới hình dung, hồi tổng quản nói. Ta hiện tại kêu trương mũi tên, có tân chủ nhân, kia trương mũi tên cũng tự nhiên khiến cho tráng hán. Lại là mặt không đổi sắc, nói là nàng, kia tráng hán hiển nhiên không ngốc. Đã là nhìn ra Giang Nam Như thực lực phi phàm, không khỏi hỏi, đúng là, trương mũi tên không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, ta tự trận hình lúc sau thấy có người phi mũi tên xạ kích. Lại không nghĩ cư nhiên là ngươi, kia tráng hán hiển nhiên không nghĩ tới này đó, lời nói bên trong có chút không thể tin được ý tứ. Hắc hắc, khai chiến phía trước, ta muốn trước sửa chữa ngươi cái này phản đồ. Nói xong. Kia tráng hán cư nhiên không đi để ý tới một bên áo bào trắng nam tử. Lại là thân hình di động. Liền tới rồi trương mũi tên trước người. Hết chương.